Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2753, chương 2733. Nếu lại khôi phục mấy canh giờ sao? Đường Gia gặp nạn, theo Mạc Thanh Vân trong miệng, biết được Đường Gia tin tức, Đường La mặt mo lãnh trầm, nói, lão phu mới rời khỏi gia tộc hơn 10 năm. Bọn gia hỏa này ăn vị không ở, nóng lòng đối Đường Gia ra tay, đến cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Đường La tự nói một câu, hắn lại lộ ra vẻ ngờ vực, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nhìn qua Mạc Thanh Vân bóng lưng. Đường La chau mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói, ta cùng tiểu tử này vốn không quen biết, vạn nhất hắn đang gạt ta nên làm cái gì? Hắn ta không thể tin hoàn toàn. Còn có, vạn nhất hắn cùng mục bọn người là cùng một bọn, cố ý đem ta lừa gạt ra Thái Hòa Ma Môn, lại tùy thời Thái Hòa Ma Môn phục kích ta, ta chẳng phải là rơi vào bẫy? Đường La càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, cho rằng Mạc Thanh Vân lời không thể tin tưởng, giống như Đường La ý nghĩ trong lòng, để Mạc Thanh Vân biết. Hắn đối Đường La ấn tượng chắc chắn càng kém, lão nhân này quá đa nghi, dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, loại người này không tốt lắm ở chung, đối Mạc Thanh Vân sinh ra hoài nghi. Đường La biểu lộ tự lạnh lùng, nhìn qua đi xa Mạc Thanh Vân tính toán, cái này tiểu tử không qua nửa bước vũ cảnh, thu thập không có gì độ khó, sau đó ta đem hắn bắt được, sẽ chậm chậm ép hỏi hắn một phen, nhìn xem đến cùng có âm mưu gì. Đường La trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân đến gần, tùy ý để động thủ bắt giữ Mạc Thanh Vân. Đường La tới gần Mạc Thanh Vân lúc Đinh Vũ hai người giao đấu kết thúc, dùng Đinh Vũ hơi thắng kết thúc chiến đấu. Đinh Vũ đánh bại Quyền Văn Trọng, hắn tự theo Thiên Ma Thần Đài bên trên bay xuống, thấy được trong đám người Mạc Thanh Vân. Đinh Vũ phát hiện Mạc Thanh Vân, hắn tự lộ ra sáng chói nụ cười, đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói, Mạc sư đệ, liên quan tới ngươi một ít chuyện, ta thế nhưng là đều nghe nói, ta đối với ngươi thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Để Đinh sư huynh chê cười, đối với Đinh Vũ khách sáo, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, một bộ rất khiêm tốn bộ dáng, cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Đinh Vũ tựu thái độ nhiệt tình, cùng Mạc Thanh Vân bắt đầu nói chuyện phiếm. Cẩn thận quan sát, Đinh Vũ đối Mạc Thanh Vân thái độ, rõ ràng so trước đó càng nhiệt tình. Hắn thế mà nhận biết Đinh Vũ, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này có một ít phiền toái. Gặp Đinh Vũ cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vui vẻ, Đường La biểu lộ run lên, lộ ra một chút nghĩ mà sợ chi sắc. May mắn hắn không có động thủ, bằng không mà nói, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù hắn đạt được truyền thừa, dẫn đến thực lực tăng vọt rất nhiều, nhưng còn không phải Đinh Vũ đối thủ. Đường La chú ý Mạc Thanh Vân hai người thời điểm, Quyền Văn Trọng cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới. Tiểu tử, lại để cho ta gặp được ngươi, lăn xuống đến đánh với ta một trận, để Đinh Vũ đánh bại. Quyền Văn Trọng trong lòng tức giận không thôi, liền muốn lấy cầm Mạc Thanh Vân đến chút giận. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng cử động, Đinh Vũ ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, hừ lạnh nói, Đinh Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt khác ta nhắc nhở ngươi một câu, bằng ngươi muốn cùng Mạc sư đệ đấu, chỉ sợ còn có một điểm không đáng chú ý. Bằng hắn, nghe được Đinh Vũ lời như thế, Quyền Văn Trọng khinh thường bội bội miệng, sắc mặt thời gian dần trôi qua đen chìm xuống tới, nói, lần trước tại thời không ma tháp bên trong, nếu không phải là tọa trấn bên trong trưởng lão ra mặt, tiểu tử này chí ít nằm trên giường nửa năm. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng biểu hiện, Đinh Vũ lắc đầu, lộ ra một mặt đồng tình biểu lộ. Hắn biết rõ, Quyền Văn Trọng lại có cái này biểu hiện, cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, bằng không mà nói, dùng Mạc Thanh Vân tông chủ ký danh đệ tử thân phận, đủ để cho Quyền Văn Trọng thu liễm không ít. Đúng lúc ta cũng nghĩ nói, lần trước nếu không phải trưởng lão ra mặt, ngươi sẽ ở trên giường nằm 3 năm. Nhìn thấy Quyền Văn Trọng khiêu khích chính mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, cái này vừa vặn hợp tâm ý của hắn, mở miệng đánh lại Quyền Văn Trọng một câu. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, tiếp tục nói, lần trước ta đã nói, đối đãi ta theo thời không ma tháp tại gia, ta sẽ đích thân đến nhà hướng ngươi lĩnh giáo, đã hôm nay đụng phải, vậy liền ở đây một trận chiến đi, hy vọng lần này, ngươi không muốn tìm người che chở. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân yêu cầu một trận chiến, Quyền Văn Trọng lộ ra nụ cười hài lòng. Phảng phất gian kế đạt được đồng dạng, đối với Quyền Văn Trọng yêu cầu, Mạc Thanh Vân không có vội vã đáp ứng, mà là một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, ngươi vừa trải qua một trận chiến, tiêu hao nhất định lớn vô cùng, cũng không phải là tại đỉnh phong trạng thái, ta cho ngươi 2 canh giờ khôi phục, sau 2 canh giờ chúng ta tái chiến, Mạc sư đệ, cái này chỉ sợ không ổn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đinh Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, lập tức đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Hắn cảm thấy, Mạc Thanh Vân tu vi không bằng Quyền Văn Trọng, cho dù Quyền Văn Trọng không phải trạng thái đỉnh phong, Mạc Thanh Vân cũng coi như không chiếm hắn tiện nghi. Chỉ là, không đợi Đinh Vũ lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự cười nhạt khoát khoát tay, nói, Đinh sư huynh không cần lo lắng, bằng cái kia dạng thực lực, coi như để hắn khôi phục lại một cái, cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đinh Vũ liền không lại khuyên nhiều, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, chắc là có nhất định ỷ vào. Đối phó ngươi, ta không cần nghỉ ngơi. Đối với Mạc Thanh Vân yêu cầu, Quyền Văn Trọng sắc mặt đen chìm, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, chính là đối với hắn một sự coi thường. Quyền Văn Trọng phản bác, Mạc Thanh Vân không có tiếp nhận, bình tĩnh nói, ta không muốn chờ một hồi, có người bị ta đánh bại về sau, nói mình bởi vì không tại trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy ngươi vẫn là khôi phục một chút, miễn cho chờ một lát thua kiếm cớ. Tiểu tử, đã ngươi nhất định phải muốn chết, hy vọng ngươi đừng hối hận. Nghe được Mạc Thanh Vân lý do, Quyền Văn Trọng sắc mặt đen chìm, cắn răng nghiến lợi quát lạnh. Chợt, hắn chính là bàn ngồi xuống, điều tức khôi phục vừa rồi tiêu hao. Hắn cho rằng, đây là Mạc Thanh Vân tự tìm. Trách không được hắn lấy mạnh hiếp yếu. Tiểu tử này thật to gan, cũng dám khiêu chiến Quyền Văn Trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường La mặt lộ vẻ kinh hãi, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Chợt, hắn chính là yên lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người giao thủ. Không riêng Đường La sinh ra chờ mong, tứ người xem một số người đồng dạng là một mặt mong đợi biểu lộ. Tiểu tử này lá gan thật to lớn, lại dám như vậy khiêu khích Quyền Văn Trọng, thật sự là tự tìm đường chết. Trước đó, Quyền Văn Trọng thế nhưng là Thiên Ma Lâu xếp hạng 10 vị trí đầu. Coi như bị Đinh Vũ đánh bại cũng không cho khinh thường. Bất kể như thế nào, ta đối bọn hắn hai người chiến đấu, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, chờ một hồi bọn hắn trong lúc giao thủ, tiểu tử này có thể có cái gì biểu hiện. Mọi người lao nhau, tại mọi người chờ đợi bên trong, có mấy người tại Thiên Ma Thần Đài phía trên, tiến hành một phen quyết đấu. Chỉ là mấy người kia quyết đấu, không thể gây nên đại gia hứng thú. Sự chú ý của mọi người đều tại Mạc Thanh Vân trên thân. Dùng Mạc Thanh Vân nửa bước vũ cảnh tu vi, đối chiến Thiên Ma trước lầu 10 cường giả, loại này quyết đấu tương đối có xem chút,